Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2071, U Nguyệt Cốc bí mật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tĩnh buổi tối, U Nguyệt Cốc bên ngoài Thương Lão lần trước từng đã nói với Mạc Liên Thành một cái khác đầu tiến vào U Nguyệt Cốc phương thức khô nên, tránh đi mọi người đều biết như là nơi hiểm yếu nhập khẩu, tùy tiện liền vào bên trong. Mà Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh, còn có Tần Lĩnh, ba người từ Cửu Tiêu Tháp vừa ra tới, Thương Vân nhất tộc lập tức biết rõ bọn hắn tới. Bởi vì Khúc Đàn Nhi không có thu liễm chính mình trên người khí tức. Yêu chủ đại nhân, ngài tới, tự mình ra nghênh tiếp, là Thương Lão. Khúc Đàn Nhi nhạt nhẽo cười một tiếng, Thương Lão không cần khách khí. Chợt, Thương Lão cũng hướng Mạc Liên Thành chào hỏi, công tử, lại gặp, ha ha, Thương Lão, Đàn Nhi nói không khách khí, ngươi liền không cần khách khí đi. Chúng ta lại không phải ngoại nhân. Mạc Liên Thành tiến lên, liền dựng vào Thương Lão bả vai, loại này như quen thuộc cảm giác, lập tức đem bên cạnh Lão Phong Tử bị lôi. Dạng kia đại nhân vật, tiểu tử thúi này cũng dám kề vai sát cánh. Lão Phong Tử khóe miệng giật nhẹ, lúc ấy phát sinh chuyện gì? Không bao lâu mà, Đạm Đài anh đi ra, cái này đẹp đến mức như là yêu nghiệt nam tử, có vẻ như ở chỗ này trôi qua không tệ, khóe miệng cười nhạt ý. Thủy chung không có tiêu tán. Mạc Liên Thành đi qua, vỗ nhẹ Đạm Đài anh một chút bả vai. Hai người nam nhân chỉ là trao đổi lẫn nhau liếc mắt, còn lại sự tình cũng không cần nhiều lời. Một nhóm người theo Thương Lão hướng bên trong đi đến. U Nguyệt Cốc cũng không tính nhỏ, ngoại giới có chung mấy hiểm nơi, có trùng trùng điệp điệp thượng cổ trận pháp cùng thượng cổ cấm chế. Nếu không biết được đi vào, chắc chắn ăn được không ít đau khổ. Trên đường đi, Mạc Liên Thành cũng cảm thán nơi này xảo diệu, khó trách đan tháp những năm này công không được U Nguyệt Cốc, cũng vô pháp cầm Thương Vân nhất tộc thế nào, nguyên lai không phải không có lý do gì. Khó trách, nói lại tới đây người, đều có tiến vào không ra. Coi như hắn tiến vào, cũng khó đi ra, không phải vây chết ở chỗ này, cũng sẽ chết với những ngày kia hiểm cùng cấm chế. Lại đi một đoạn, trước mắt sáng tỏ thông suốt, hương hoa từng trận, điệp ảnh bay tán loạn. Nơi này, linh khí nồng đậm, nồng đến hình thành nhàn nhạt sương mù một dạng, cũng phi thường xinh đẹp, như là nhân gian tiên cảnh. Đặc thù nhất là nơi này có một gốc đại thụ che trời, rậm rạp lá cây, cơ hồ đem trọn cái trên không đều che lấp. Tiến đến, liền như là bước vào tiên cảnh bên trong, còn có, liền là đại thụ xung quanh có ít gian nhà đá, đơn giản hào phóng. Thật xinh đẹp a hát, nơi này, Khúc Đàn Nhi làm nữ nhân. Đối với những cảnh đẹp này lớn nhất không có sức chống cự. Bất quá, mơ hồ mà nàng cảm giác như vậy hoàn cảnh có một tia quen thuộc. Dường như đã từng tại cái gì địa phương nhìn qua đồng dạng. Thương Lão rất ít cười, mặt già bên trên, đều nhàn nhạt tràn lên một tia tự ngạo ý cười. Đương nhiên xinh đẹp, cái này là nhà chúng ta, là chúng ta nhất tộc chỗ. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, là khẳng định không muốn ly biệt quê hương. Có một việc hắn chưa hề nói. Nơi này thích hợp bọn hắn nhất tu luyện. Các người không nhất định phải rời đi. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói. Nàng dừng lại, nhìn qua phía trước. Không có đi lên phía trước. Nàng dừng lại, những người còn lại tự nhiên cũng dừng lại. Không có ai đi thúc giục nàng. Dù sao, những người khác cũng tương đối hiếu kỳ Thương Vân nhất tộc địa bàn. Thương Lão ánh mắt lướt qua bi thương. Không rời đi thật có thể chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không muốn liền một tia huyết mạch cũng lưu không được. Chỉ là cái này một cái chủ đề quá mức nặng nề, Thương Lão không nguyện ý tại nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt nói. Thế là, hắn thay cái chủ đề cảm thán nói, yêu chủ, nơi này, nghe nói liền là chúng ta nhất tộc bí địa. Bao nhiêu năm, không có một ngoại nhân tiến đến, bây giờ lập tức đến như vậy nhiều, thật là vinh hạnh. Cách chương.